Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, làm trầm trọng thêm thần minh, làm Lâm Bạch xuống Bạch Vân Phong, đi đến Kiếm Minh Tổng Bộ thời điểm ở Ni Linh Kiếm Tông một phía khác bên trên. Thần minh trong trụ sở chính, một tòa màu đỏ thắm trên lầu các. Diệp Túc Tâm kinh ngạc ngồi ở lầu hai bệ cửa sổ một bên, nhìn bên ngoài đám mây, trong mắt chảy xuống một hàng thanh lệ. Nàng cúi đầu nhìn lấy trên cánh tay mình, nguyên bản tại cánh tay nàng bên trên có một viên thạch sủng chu sa, mà giờ khắc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Túc Tâm Ni giữa lúc này, ở tòa này màu đỏ thắm trong lầu các, một tiếng áo gấm tô thương mang theo sán lạn nụ cười ấm áp đi tới. Diệp Túc Tâm nghe thấy thanh âm, vội vàng lau khô khóe mắt nước mắt, trên mặt cường bài trừ vẻ mỉm cười. Tô thương mấy bước đi tới, cười nói, ngươi trở về làm sao cũng không cho ta nói một tiếng a? Ta đang bế quan, nếu không phải thần minh võ giả cho ta biết, ta cũng không biết ngươi trở về. Tô thương đi tới Diệp Túc Tâm bên người, cúi đầu vừa nhìn thấy Diệp Túc Tâm trên mặt nước mắt, trong nháy mắt nụ cười cứng lại, lo lắng hỏi, Túc Tâm, ngươi làm sao khóc, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Thương ca, ta không sao. Diệp Túc Tâm lúng túng cười cười. Tô thương trầm ngâm nói rằng, hả, thế nào, Lâm Bạch giết sao? Diệp Túc Tâm nghe thấy Lâm Bạch hai chữ, toàn thân run lên, trên người tản mát ra một tia sát ý, sau đó lắc đầu nói rằng, không có, hắn đã đột phá địa võ cảnh bát trọng, ta không phải đối thủ của hắn. Cái gì, địa võ cảnh bát trọng? Hắn mới bái nhập Linh Kiếm Tông bao lâu, làm sao có thể cảnh giới đột phá nhanh như vậy? Tô thương kinh hô một tiếng. Tại Phong Thần Tông trong di tích, có một tòa thời gian tu luyện tháp. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh rất nhiều. Lâm Bạch ở bên trong tu luyện thật lâu, cho nên cảnh giới đột phá được cũng rất nhanh. Diệp Túc Tâm nhàn nhạt nói đến. Ta quả nhiên không có đoán sai. Người này lưu lại, tuyệt đối là ta đại họa tâm phúc. Hừ, người này tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Ta nhớ được hắn từng tại Bất Quy Nhai đã nói qua, 3 tháng sau đó, hắn phải tiếp nhận Linh Kiếm Tông sở hữu địa võ cảnh cao thủ khiêu chiến. Tính một chút thời gian, cũng nên đến lần này. Ta muốn nhường hắn hồn rơi Bất Quy Nhai. Tô thương tàn bạo nói rằng, Bất Quy Nhai. Diệp Túc Tâm nghe thấy cái chỗ này, cũng mới nhớ Lâm Bạch đã từng nói lời nói. Nhất thời, Diệp Túc Tâm trong mắt lập lòe lên một tia sát ý. Tô thương nói rằng, Túc Tâm, ngươi vừa mới trở về, tàu xe mệt mỏi, chuyện này ngươi cũng không cần quản ta, để cho ta tới làm đi. Thương ca, ngươi định làm như thế nào? Diệp Túc Tâm hiếu kỳ hỏi. Tô thương khóe miệng mang theo lạnh khốc nụ cười, nói rằng, Mộ Dung Dạ Thần đã hồi Linh Kiếm Tông, ta truyền lệnh nhường hắn xuất thủ, Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Diệp Túc Tâm vừa nghe kinh hô đến, Mộ Dung Dạ Thần chính là cái nào nội môn top 100 trên bảng xếp hạng thứ 11 vị cao thủ? Mộ Dung Dạ Thần đã là địa võ cảnh cảnh giới đại viên mãn. Giết Lâm Bạch dễ như trở bàn tay. Tô thương nhàn nhạt cười lạnh nói. Diệp Túc Tâm đôi mắt rủ xuống một chút, nghe thấy Mộ Dung Dạ Thần phải ra tay giết Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm tâm đột nhiên dường như bị một đôi bàn tay to nhào nặn một chút, mơ hồ làm đau. Kiếm Minh Tổng Bộ, ai nha, Lâm Bạch, ngươi cuối cùng là trở về, ngươi sẽ không đi đến Kiếm Minh liền muốn dốc hết toàn lực, Đi Phong Thần Tông tìm ngươi. Lý Kiếm Ti nhìn thấy Lâm Bạch đi tới Kiếm Minh Tổng Bộ, mừng rỡ nói đến: Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Tôn Càn, Khổng Phương, Vương Hạo bọn người là tiến lên đây lo lắng hỏi. Ha ha, ta không sao. Lâm Bạch khẽ cười hồi đáp nói. Làm Lâm Bạch đi vào Kiếm Minh bên trong thời điểm, thật là nhìn thấy Kiếm Minh bên trong có lấy đại lượng võ giả tụ tập, gần như không ít hơn so với hơn 500 người. Lúc đó Lâm Bạch còn thật tò mò, làm sao đột nhiên Kiếm Minh võ giả tụ tập đứng lên. Nghe thấy Lý Kiếm Tinh vừa nói, hắn dự định triệu tập sở hữu Kiếm Minh thành viên đi trước Phong Thần Tông tìm kiếm Lâm Bạch. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong lòng hơi hơi cảm động một chút. Kiếm Tinh, ngươi cảm ngộ đến kiếm ý, lúc rảnh rỗi lời nói, chúng ta luận bàn một chút. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Lý Kiếm Tinh vội vàng lắc đầu cười khổ nói, nếu như người khác muốn luận bàn, ta liền tiếp thu. Thật là ngươi, ha ha, ta còn không có bệnh, không cần thiết tìm ngươi tới ngược ta. Thật luận bàn mới là tốt nhất, ma luyện ý chí võ đạo quá trình, chờ qua mấy ngày chúng ta luận bàn một chút, nói không chừng ngươi có thể tại ý chí võ đạo bên trên lĩnh ngộ, tại tiến thêm một bước. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Kiếm Tinh vừa nghe lúc này cười gật đầu, vậy thì tốt, mấy ngày nữa chúng ta liền luận bàn một phen. Ừ mani, Lâm Bạch khẽ cười gật đầu. Giữa lúc này, một cái Kiếm Minh võ giả sốt ruột vội vàng hoảng sợ chạy vào. Không tốt, Lý Kiếm Tinh sư huynh, không tốt. Cái này Kiếm Minh võ giả chạy vào liền đầu đầy mồ hôi, sốt ruột đối Lý Kiếm Tinh nói rằng, làm sao? Lý Kiếm Tinh hỏi. Lâm Bạch cũng là có chút hăng hái nhìn lấy người này. Tên võ giả này sốt ruột nói đến, Lý Kiếm Tinh sư huynh, Diệp Bối Bối bọn hắn bị thần minh bắt lại, nói là Diệp Bối Bối tại luyện đan các trộm đan dược, đan chàng bị thần minh Tiền Đông Tiến bắt lại. Lúc này hắn chính mang theo bọn hắn tới Kiếm Minh Hương sư vấn tội đây. Bối Bối, điều này sao có thể? Lý Kiếm Tinh vừa nghe lửa giận trùng tiêu nói rằng. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Diệp Bối Bối là ai? Lý Kiếm Tinh hồi đáp nói, Bối Bối là Kiếm Minh bên trong một vị trưởng lão nữ nhi, mặc dù tu vi không cao, thế nhưng trời sinh tính thiện lương, thiên chân khả ái, tại Kiếm Minh bên trong thâm thụ các võ giả yêu thích cùng ủng hộ, xem như là chúng ta Kiếm Minh bên trong một vị tiểu công chúa đi. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại này vụng trộm sự tình. Huống hồ phụ thân hắn là luyện đan các luyện đan sư, nếu như nàng muốn đan dược, trực tiếp tìm nàng phụ thân là được, không cần đi trộm. Chợt lúc này, Kiếm Minh tổng bộ ngoài cửa có một cái võ giả càn rỡ cười ha hả, Kiếm Minh nô tài, lăn ra đây cho ta. Ngươi xem các ngươi một chút, Kiếm Minh võ giả tại luyện đan các trộm đan dược, cắt, đơn giản là không biết xấu hổ. Lý Kiếm Tinh đám người đi ra Kiếm Minh tổng bộ đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Kiếm Minh bên trong võ giả nhất tề đi tới, hơn 500 người, trùng trùng điệp điệp, khí thế bức người. Lý Kiếm Tinh, Lâm Bạch, Tôn Càn, Vương Hạo đám người đi ở cái này hơn 500 vị Kiếm Minh võ giả trước mặt nhất. Đi tới Kiếm Minh cửa chính, Lâm Bạch định thần nhìn lại, tại Kiếm Minh đại môn nơi cửa, một cái địa võ cảnh cửu trọng thanh niên nam tử chính nhất khuôn mặt đắc ý bắt lại một cái vết thương chồng chất thiếu nữ, trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười đắc ý, nhìn lấy đi tới Kiếm Minh võ giả. Tiền Đông Tiến, buông ra Bối Bối. Lý Kiếm Tinh lửa giận xung quanh quát. Sở hữu Kiếm Minh võ giả vừa nhìn, Diệp Bối Bối toàn thân vết máu, khí tức yếu ớt, chỉ còn lại có nửa sức lực. Trên người thanh sam la quần, rách mướp, lộ ra từng cục da thịt trắng như tuyết. Đồ hỗn trướng, buông ra Diệp Bối Bối. Mã Đức, thần minh ngươi muốn chết phải không? Những thứ này kiếm minh võ giả, nhìn thấy trong ngày thường bị chính mình nâng trong lòng bàn tay tiểu công chúa Diệp Bối Bối. Bị người đánh thành cái bộ dáng này, nhất thời liền giận dữ chửi bậy đứng lên. Cái này hơn 500 vị kiếm minh võ giả, nhất tề quất ra lợi kiếm, dường như muốn xông lên đi cùng thần minh tử chiến một trận đồng dạng. Tiền Đông Tiến đem Diệp Bối Bối ném xuống đất, cười lạnh nói, các ngươi kiếm minh nát hàng, tại luyện đan các trộm đan dược, bị ta tại chỗ bắt lại. Hừ hừ, nếu không phải là xem ta cùng kiếm minh có giao tình, ta liền trực tiếp rời tiễn chấp pháp đường, làm sao ta tự mình qua đây, đem Diệp Bối Bối giao cho các ngươi. Các ngươi kiếm minh cần phải hảo hảo quản giáo, nếu như khi làm ra loại này vụng trộm sự tình, thật đúng là quá mất mặt ta. Không có, trộm đan dược, ngươi nói xấu ta. Thân chịu trọng thương Diệp Bối Bối, toàn thân xương cốt nát hết, khó có thể nhúc nhích, nhưng nghe gặp Tiền Đông Tiến nói xấu, vẫn như cũ quật cường phản bác. Ngươi nói bậy, Diệp Bối Bối phụ thân là luyện đan các luyện đan sư, nàng muốn đan dược, làm sao có thể đi trộm. Tiền Đông Tiến, ngươi nói xạo cũng chỉ được vẻ ngoài sao? Kiếm minh võ giả lúc này lớn tiếng phản bác. Tiền Đông Tiến từ chối cho ý kiến tùy ý cười một tiếng. Ngược lại ta mặc kệ. Ta chính là nhìn thấy ngươi trộm đan dược. Đi, người ta đã cho các ngươi trả lại. Không cần cảm tạ ta. Dù sao ta là Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử nha. Nghiêm túc gia phong. Là ta phải làm money. Tiền Đông Tiến một bộ người thắng dáng dấp cười nói. Cáo từ. Tiền Đông Tiến mỉm cười, xoay người liền đi. Lâm Bạch cũng nhìn ra được, cái này Tiền Đông Tiến rõ ràng cho thấy đến gây chuyện. Cái gì Diệp Bối Bối trộm đan dược, đây căn bản giả dối, không có thật sự tình. Hơn nữa ngay cả Tiền Đông Tiến biên lý do này đều là như vậy, trăm ngàn chỗ hở. Phỏng chừng ngay cả Tiền Đông Tiến chính mình cũng không tin lý do này đi. Đứng lại, Lý Kiếm Tinh giận dữ hết. Tiền Đông Tiến vừa định đi, nghe thấy Lý Kiếm Tinh cái này gầm lên giận dữ, cười lạnh quay đầu nói rằng, hừ hừ, làm sao, Lý Kiếm Tinh, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta đánh một trận nha? Vừa lúc ta hiện tại lúc rảnh rỗi, tới đi, sư huynh liền miễn gây chuyện chỉ điểm một chút ngươi võ kỹ. Hết chương.